Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cho nên thiên can đối ứng là tinh tượng. Tinh tượng vô cùng vô tận, thiên biến vạn hóa. Mão cung có chòm sao tâm tam túc, thần cung có kháng nhị túc, tỵ cung có trần nhị túc. Lăng Tiêu lẩm bẩm tự nói. Tiếp theo, chậm rãi đi tới trước vách tường. Hắn ngẩng đầu nhìn vách tường trước mắt, tiếp theo nói. Lối ra liền ở tại đây. Tiếp theo, tay của hắn dùng sức nhấn một cái trên vách tường. Tức khắc, vách tường thế nhưng mở sang hai bên. Lại một hang động xuất hiện ở trước mắt hai người. Trời ạ, gia hỏa anh vậy mà có thể làm được. Lâm Hiểu Phong chu bả vai của Lăng Tiêu một chút. Đổi thành chính mình, nói không chừng sẽ bị vây chết ở chỗ này. Lăng Tiêu trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Cho nên nói, trí thức mới là lực lượng. Không có việc gì đọc sách nhiều một chút sẽ không có chỗ hỏng. Được rồi, anh có trí thức nhiều, tôi là mãng phu, chỉ biết đánh nhau. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Tiếp theo, yêu đào xuất hiện ở trong tay mình. Hắn dẫn đầu đi ở phía trước, đi vào bên trong. Hai bên hang đá ở nơi này vẫn là bích họa như cũ, tuy nhiên nội dung bích họa lúc này lại đã thay đổi. Những bích họa phía trước chính là nói đến những năm cuối của triều Nguyên, khi Bạch Liên giáo khởi binh. Nhưng lúc này nội dung trong bích họa lại là nói về một người tổ chức Bạch Liên giáo chống lại binh lính tinh nhuệ của triều Nguyên. Lâm Hiểu Phong nhìn bích họa nói, người phía trên bích họa này chính là Trung Nguyên Chương sao? Lăng Tiêu khẽ lắc đầu, lại chỉ vào nội dung trên bích họa nói. Cậu nhìn kỹ xem, trên bích họa này, người trong bích họa vừa xuất hiện, liền vẽ ra quang mang vạn trượng. Trung Nguyên Chương lúc ban đầu, địa vị ở trong Bạch Liên giáo cũng không cao. Chỉ là về sau, binh quyền càng lúc càng lớn, cho nên chức vụ ở trong Bạch Liên giáo mới càng ngày càng cao hơn. Lăng Tiêu dừng một chút nói. Nếu tôi không có đoán sai, phía trên này nói, hẳn là Tiểu Minh Vương Hàn Lâm Nhi. Hàn Lâm Nhi? Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, trong lòng hai người nói thầm, lại là tiếp tục đi tới phía trước. Dọc theo đường đi, Hàn Lâm Nhi trong bích họa đó đã đại phá đủ loại quân nguyên. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một ít ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Hai người đi vào, nơi này lại không hề là dáng vẻ cung điện, ngược lại là bên trong một cái nhà giam. Nhà giam này thực âm u, rét lạnh đến thấu xương. Nơi này là đâu? Lâm Hiểu Phong lông mày hơi hơi nhíu lại. Lăng Tiêu ở bên cạnh lại là có chút kỳ quái nói. Bên trong cung điện này, tại sao lại sẽ xuất hiện một nhà giam như vậy? Nhà giam này khắp nơi đều đặt những dụng cụ tra tấn dính đầy vết máu. Lúc này một người ăn mặc áo tù màu trắng bị xích sắt khóa lại. Lại có người tới. Đột nhiên, người ăn mặc quần áo tù nhân mở miệng nói chuyện. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lại là một nam tử hơn 40 tuổi. Cằm của hắn tất cả đều là râu ria lởm chởm, quần áo trên người lại là tràn đầy vết máu. Lại tới, phía trước có người đã tới đây rồi sao? Lâm Hiểu Phong mở miệng nhìn nam tử này hỏi. Nam tử này nói. Không sai, không lâu trước đây, có người đã đi qua. Hắn là người sắp nghênh đón Tiểu Minh Vương sống lại. Tiểu Minh Vương sống lại? Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu liếc mắt nhìn nhau một cái. Nơi này không phải là Trung Nguyên Chương sao? Như thế nào lại nhắc tới Tiểu Minh Vương? Lăng Tiêu nhìn thoáng qua hang động đối diện nhà giam, đối với người mặc quần áo tù nhân kia nói. Hai người chúng tôi cũng là phụng mệnh tới đón tiếp Tiểu Minh Vương, còn xin cho chúng tôi đi qua. Người nghênh đón Tiểu Minh Vương sao? Trên mặt trung niên này tỏ ra vẻ cảnh giác nói. Khẩu hiệu của Bạch Liên giáo chúng ta là cái gì? Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên kế thừa. Lâm Hiểu Phong vội vàng nói. Là Hoàng Thiên sắp chết, Thương Thiên tái sinh. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên kế thừa. Bất quá là phiên bản được diễn biến lưu truyền cho tới nay. Người trước mắt này hiển nhiên là người của Bạch Liên giáo chân chính tại thời cổ. Dùng loại lời nói này, khẳng định là qua không được một cửa này của hắn. Thời điểm lúc ban đầu Lăng Tiêu nói ra, trong ánh mắt của trung niên này đã xuất hiện sát ý. Sau khi Lâm Hiểu Phong bổ sung, hai mắt hắn mới hòa hoãn lại một ít. Trung niên này nói, ta thấy hai người các ngươi không giống như người của Bạch Liên giáo chúng ta. thiên hạ đại loạn, Phật Di Lặc ra đời, Vô Sinh lão mẫu chắc chắn sẽ tiếp ứng chúng ta đi tới quê hương chân không. Lâm Hiểu Phong nói, quê hương chân không, không cha mẹ ruột, thánh nữ buông xuống, Bạch Liên trọng sinh, Bạch Liên khiết diễm, thánh nữ buông xuống, khôi phục Minh Tông, nhất thống giang hồ, sơn hà yểm hữu trung họa địa, nhật nguyệt trọng khai đại tống thiên. Lâm Hiểu Phong một hơi nói ra rất nhiều câu, trung niên trước mắt kia mới xem như chân chính tin tưởng. Phía trên tại sao sẽ phái hai đội người tiến đến? Kỳ quái. Phía trên ăn bài như thế nào, tôi liền không hiểu được. Lâm Hiểu Phong cũng trả lời một cách mơ hồ. Đi đi, chờ các người nghênh đón được Tiểu Minh Vương, ta cũng có thể hoàn toàn giải phóng, trở về quê hương chân không. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu gật đầu, xoay người liền muốn đi đến một cái thông đạo. Đột nhiên trong tay của trung niên này lại xuất hiện một thanh kiếm sắc bén, hướng về phía hai người đột nhiên đâm tới. Đi tìm chết đi! Người này thế nhưng có thực lực đỉnh của cảnh giới giải tiên. Đương nhiên, tuy rằng là đột nhiên ra tay, Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu cũng vẫn duy trì cảnh giác. Tại thời điểm gia hỏa này ra tay, Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu nháy mắt liền ra tay. Lăng Tiêu trực tiếp đem thanh kiếm trong tay hắn đánh xuống. Lâm Hiểu Phong bóp chặt cổ hắn, dùng sức nhấn một cái hướng xuống dưới đất, đầu gối đè trên ngực hắn. Nhìn dáng vẻ này, vẫn là không thể giấu giếm được ngươi. Lâm Hiểu Phong nhún vai, nhìn trung niên trên mặt đất, lớn tiếng quát. Nói, nơi này đến cùng là tình huống như thế nào? Nơi này không phải là nơi giam giữ Chu Doãn Văn sao? Tại sao lại xuất hiện một Tiểu Minh Vương? Trung niên này cười lạnh, nhìn chăm chăm về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu. Hắc ám sắp qua đi, quang minh sắp sửa đến. Đại kiếp tại ngộ, thiên địa giai ám, nhật nguyệt vô quang. Bạch Liên khiết diễm, thánh nữ buông xuống, khôi phục Minh Tông, nhất thống giang hồ. Lâm Hiểu Phong dùng yêu đao đánh xuống đầu người này. Người này lại biến thành một sợi khói đen, biến mất không thấy. Gia hỏa này hẳn là dùng một tà thuật gì, cho nên mới vẫn luôn ở lại nơi này. Nếu không, một người không có khả năng sống nhiều năm như vậy. Tình huống như thế nào? Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại, nhìn về phía của Lăng Tiêu nói. Tại sao lại xuất hiện một Bạch Liên giáo? Lâm Hiểu Phong cảm giác một chuyến này ẩn ẩn có chút biến hóa. Lông mày của Lăng Tiêu gắt gao nhăn lại nói. Đi, tiếp tục hướng về phía trước đi, nhìn xem tình huống như thế nào. Tiếp theo, hai người liền tiếp tục đi về phía trước. Lúc này trong một tòa cung điện khá xa phía trước hai người, Cung Trung Bảo Hiến ăn mặc một thân tăng bào trắng tinh, trước mặt hắn ngồi một lão nhân hơn 70 tuổi. Trên người lão nhân này rất nhiều nếp nhăn, sau lưng cõng theo một thanh hắc kiếm. Đại nhân, hiện giờ thiên hạ sắp đại loạn, Bạch Liên giáo nên xuất hiện trở lại thế gian. Tiểu Minh Vương nhiều năm như vậy, chỉ sợ đã có thành tựu ma vương, là thời điểm để cho hắn ra tới. Cung Trung Bảo Hiến cung kính nói. Việc bên trong Bạch Liên giáo của chúng ta không cần một người ngoài như người tại đây khoa chân múa tay. Lão nhân này chậm rãi nói. Lông mày của Cung Trung Bảo Hiến nhăn lại, hắn cung kính nói. Vâng. Tiếp theo, hắn nhịn không được nhìn thoáng qua cửa phía sau đại điện. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu tiếp tục đi đến phía trước. Trong lòng của hai người có không ít chỗ còn hoang mang, đặc biệt là chuyện về Bạch Liên giáo. Ngay từ đầu bọn họ là nghe nói Cung Trung Bảo Hiến muốn thả ra Chu Doãn Văn để luyện chế thành ma vương, cho nên lại đầy ngăn cản. Nhưng lúc này sau khi tới đây rồi, lại phát hiện giống như sau lưng chuyện này không hề đơn giản giống như trong tưởng tượng của bọn họ như vậy. Bạch Liên giáo, dương gian hiện tại cũng có chứ? Lâm Hiểu Phong đi ở bên cạnh hỏi. Lăng Tiêu gật đầu nói. Đúng vậy, hiện tại dương gian cũng có, là một người tên là Lý Chấn Đông thành lập. Tuy nhiên, Bạch Liên giáo chính thống nhất vẫn là Bạch Liên giáo của những năm cuối triều Nguyên. Bạch Liên giáo khi đó thờ phụng chính là Vô Sinh lão mẫu, đi tới quê hương chân không. Thế nhưng từ khi Trung Nguyên Chương bắt đầu đại quy mô tiêu diệt Bạch Liên giáo, Bạch Liên giáo chân chính liền ẩn nấp, nhưng vẫn luôn không có hoàn toàn biến mất. Long Hổ Sơn chúng ta lúc ấy cũng tham dự không ít hành động tiêu diệt Bạch Liên giáo. Sau đó có xuất hiện rất nhiều người của Bạch Liên giáo, bất quá chỉ là mang một cái tên Bạch Liên giáo mà thôi, cùng với Bạch Liên giáo chân chính khác nhau rất lớn. Lâm Hiểu Phong hỏi. Bạch Liên giáo ở nơi này chẳng lẽ chính là Bạch Liên giáo chính thống ở thời điểm Minh Triều lúc trước sao? 89/10 là như vậy. Lăng Tiêu trầm mặc một lát nói. hành động của bọn họ ở chỗ này, có lẽ tôi cũng ẩn ẩn có thể đoán được một ít. Lâm Hiểu Phong nói. Bọn họ muốn làm cái gì? Còn không có chân chính tìm được chứng cứ đủ để xác minh phỏng đoán của tôi. Mấy thứ này nói cũng vô dụng. Tiếp tục đi thôi, nhìn xem tình huống lại nói. Hai người tiếp tục đi đến phía trước. Dọc theo đường đi, các loại đại điện, thiên điện không ít. Bất quá, cũng không phải tất cả điện phủ đều có người trấn thủ. Rất nhiều điện phủ chẳng qua là nói về đủ loại chuyện của Bạch Liên giáo. Nhưng phàm là có người trấn thủ, người trấn thủ ít nhất cũng là cường giả cảnh giới giải tiên. Chẳng qua trước mắt mà nói, còn không có người xuất hiện cảnh giới địa tiên. Nhưng chỉ là như thế cũng là đủ kinh người. Dọc theo đường đi, cường giả cảnh giới giải tiên bị hai người bọn họ giải quyết đã có 7 người. Thực lực như vậy, mặc dù là hiện tại ở dương gian, cũng là cực kỳ khủng bố. Một đường đánh lại đây, hai người cũng tương đối mỏi mệt. Hai người lúc này lại đi vào trước một đại điện. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong duỗi tay, dùng sức đẩy ở trên cửa. Cánh cửa này chậm rãi vang lên thanh âm mở cửa. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu bước vào. Đại điện này rất to lớn, thoạt nhìn giống như là một nơi hoàng đế nghỉ ngơi trước khi thượng triều. Một lão nhân đang ngồi ở trên một cái đệm hương bồ, mà bên cạnh đứng một hòa thượng mặc tăng bào trắng tinh. Cung Trung Bảo Hiến. Đôi mắt của Lâm Hiểu Phong nheo lại, hắn nhìn Cung Trung Bảo Hiến ở cách đó không xa, trong lòng sát ý bừng lên. Cung Trung Bảo Hiến lại không hoảng loạn, nhìn hai người tiến vào, đối với lão nhân ngồi trên đệm hương bồ nói. Trịnh đại nhân, hai người này chính là người tiến đến ngăn cản Tiểu Minh Vương sống lại, đặc biệt là người bên cạnh kia là trưởng môn hiện tại của Long Hồ Sơn. Nói vậy, Bạch Liên giáo đã từng cùng Long Hồ Sơn có không ít mâu thuẫn. Khi nghe được là trưởng môn của Long Hồ Sơn, người tự xưng là Trịnh đại nhân này mới chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt nhìn về phía của Lăng Tiêu. Hai mắt hắn thực sắc bén, giống như là đôi mắt của chim ưng, ít nhất là cảnh giới địa thiên. Hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu trong lòng đều có một cái đánh giá. Lăng Tiêu nhìn lão nhân, hồi tưởng lại mấy chữ Trịnh đại nhân này, đột nhiên sắc mặt biến đổi, liền nói. Ngươi là Trịnh Phương, là kẻ điên kia sao? Kẻ điên? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu sắc mặt bình tĩnh nói. Đây là người lúc ban đầu đưa ra, đem đế vương luyện chế thành tà sát. Công tác xây dựng ở nơi này, chỉ sợ cũng là do hắn làm. Trịnh Phương nghe Lăng Tiêu nói, ha ha cười nói. Ha ha ha ha, đường đường là trưởng môn của Long Hồ Sơn, cho ta cái đánh giá cao như thế, ta có phải nên cao hứng hay không? Lăng Tiêu hỏi. Ngươi là người của Bạch Liên giáo? Trịnh Phương chậm rãi gật đầu. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi. Ngươi bắt Chu Doãn Văn cũng không chỉ là luyện ra ma vương đơn giản như vậy. Không sai. Trịnh Phương chậm rãi đứng lên nói. Tiểu Minh Vương bị chết oan uổng. Lúc trước Trung Nguyên Chương thất tín bội nghĩa, sau khi cướp lấy thiên hạ, rõ ràng nên là Tiểu Minh Vương ngồi ở ngôi vị hoàng đế kia. Nhưng cẩu tặc Trung Nguyên Chương kia, trên danh nghĩa phái Liều Vĩnh Trùng nghênh đón Tiểu Minh Vương về ứng thiên phủ. Thế nhưng khi thuyền vừa đến, lại đem Tiểu Minh Vương giết chết. Tiếp theo, lại nói Tiểu Minh Vương là không cẩn thận rơi vào giữa sông chết đuối. Buồn cười, thực lực của Tiểu Minh Vương sẽ chết đuối sao? Cẩu tặc Trung Nguyên Chương kia đã muốn nắm giữ ngai vàng, còn không muốn mang trên lưng tội danh giết chết Tiểu Minh Vương. Trịnh Phương thoạt nhìn phẫn nộ dị thường. Lăng Tiêu cười nói. Vậy thì chuyện này liền có thể hiểu được. Lăng Tiêu nói. Cho nên mục đích ban đầu của nơi này liền không phải muốn đem Chu Doãn Văn luyện chế thành ma vương cái gì. Các người bắt đi Chu Doãn Văn là muốn giúp Tiểu Minh Vương sống lại, làm Tiểu Minh Vương trở thành ma vương, đúng không? Thế nhưng ngay lúc đó thế cục như thế, nếu như các người dám đánh ra cờ hiệu làm Tiểu Minh Vương sống lại để bắt Chu Doãn Văn, chỉ sợ Chu Lệ sẽ trước tiên tiêu diệt các người. Tương phản, các người tuyên bố bắt Chu Doãn Văn luyện thành tà sát, Chu Lệ lại là vui vẻ nhìn sự tình như vậy phát sinh. Lăng Tiêu nhìn Trịnh Phương nói. Chẳng qua làm ta kỳ quái chính là ngàn năm đi qua, thế nhưng các người một chút động tác đều không có. Chẳng lẽ luyện chế ra cái gọi là ma vương kia ngàn năm đều luyện chế không xong sao? Hay là nói Bảy Liên giáo các người bị Long Hồ Sơn chúng ta đánh cho sợ rồi, sợ hãi ra tới chịu chết? Đây là Lăng Tiêu muốn thuần túy trong giận Trịnh Phương trước mắt. Trịnh Phương siết chặt nắm tay. Sau khi nghe được mấy chữ Long Hồ Sơn, sắc mặt khó coi dị thường, Lúc trước Bạch Liên giáo không biết bị Long Hồ Sơn treo cổ bao nhiêu người. Trịnh Phương chậm rãi nói. Nói láo, bởi vì thời cơ chưa tới, Vô Sinh lão mẫu sắp giáng thế. Chúng ta chờ tại đây nhiều năm, đó là vì chờ Vô Sinh lão mẫu giáng thế. Chỉ cần Vô Sinh lão mẫu giáng thế, Long Hồ Sơn cái gì, Mao Sơn cái gì, toàn bộ đều là hạng người không đáng giá nhắc tới. Trịnh Phương siết chặt nắm tay. Nhanh thôi, ta đã nghe được thần âm của Vô Sinh lão mẫu. Không lâu sau, Vô Sinh lão mẫu liền sẽ giáng thế. Đáng tiếc chúng ta đã tới, sợ là các người đã không được cái gọi là Vô Sinh lão mẫu kia tới. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao trong tay, nhìn Cung Trùng Bảo Hiến nói. Cung Trùng Bảo Hiến, nhìn dáng vẻ người lựa chọn sai phương hướng rồi. Nếu người trực tiếp trở về Nhật Bản, ta còn lười đuổi giết người. Nhưng người lại một hai phải chạy đến nơi này chịu chết. Trước khi Cung Trùng Bảo Hiến tới, kỳ thật cũng không nghĩ tới nơi này là kế hoạch của Bạch Liên giáo. Đơn thuần cho rằng nơi này phong ấn ma vương mà thôi. Thế nhưng sau khi đi vào nơi này, lại giống như một mũi tên đã rời khỏi cung, không có đường rút lui. Cung Trùng Bảo Hiến phía trước cũng không nghĩ tới, trong Vạn Tuế Quật này vậy mà còn có ẩn tình như vậy. Lúc này lại bị bức tới mức độ như thế này. Lăng Tiêu nhìn Trịnh Phương nói. Trịnh Phương, nếu như người nói Vô Sinh lão mẫu còn chưa tới, như vậy ta cũng lười cùng với người sinh ra xung đột gì. Người trước mắt này giao cho hai người chúng ta, hai người chúng ta sẽ rời đi. Về phần bày lên giáo các người muốn ở tại đây làm chuyện hư hỏng gì, ta cũng lười quản đến. Lăng Tiêu cũng không ngốc. Nơi này là chỗ mà Bạch Liên giáo gây dựng nhiều năm như vậy, trong đó không biết giấu giếm bao nhiêu nguy hiểm. Lúc này hai người lại đây, bất quá là tới giải quyết Cung Trung Bảo Hiến mà thôi. Hiện tại chỉ cần giải quyết Cung Trung Bảo Hiến này trước, chờ sau khi bọn họ rời đi, lập tức liền có thể triệu tập quân đội của Trảo Yêu Cục lại đây hoàn toàn đem nơi này phá hủy. Lâm Hiểu Phong cũng đoán được ý tưởng của Lăng Tiêu. Lâm Hiểu Phong nói, Cung Trung Bảo Hiến, thành thật cùng hai người chúng ta đi thôi, cũng có thể giảm bớt đi một chút đau khổ. Đừng hòng! Cung Trung Bảo Hiến siết chặt nắm tay, vội vàng hứa về phía của Trịnh Phương nói, Trịnh đại nhân, bởi lên giáo ngài cùng với Long Hồ Sơn mâu thuẫn nhiều năm, ta một lòng quy phục, chẳng lẽ ngài có thể tận mắt nhìn thấy trưởng môn của Long Hồ Sơn ở địa giới của ngài đem người đầu nhập vào phía ngài mang đi giết chết hay sao? Trịnh Phương híp hai mắt không nói gì, tầm mắt của hắn bất phàm, lại há có thể không nhìn ra thực lực của hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu không tầm thường. Đương nhiên tại trong đại bản doanh này hắn vẫn là có một ít thủ đoạn, muốn lưu lại trưởng môn của Long Hồ Sơn này lại cũng không phải là không có khả năng. Bất quá hắn cũng không có nói gì, mà là suy xét làm như vậy đối với chính mình mà nói đến cùng có đáng giá hay không. Cung Trung Bảo Hiến thấy trên mặt của Trịnh Phương lộ ra thần sắc do dự, vội vàng nói, Trịnh đại nhân, hiện tại bên ngoài không chỉ là thế lực của Long Hồ Sơn cùng với Mao Sơn, mà còn có một cái Trảo Yêu Cục. Trảo Yêu Cục này thế lực khổng lồ, nếu để cho hai người này dễ dàng rời đi quay đầu lại, bọn họ nhất định sẽ dẫn người tới đây hủy diệt nơi này. Sinh tử của tôi chỉ là thứ yếu, nếu bởi vì vậy mà thả chạy hai người này, làm Bạch Liên giáo khổ tâm xây dựng ngàn năm qua bị hủy ở chỗ này, chẳng phải là Trịnh lão sẽ phải hối hận cả đời sao? Lời này là thật sao? Trịnh Phương nhìn Cung Trung Bảo Hiến hỏi. Cung Trung Bảo Hiến liên tục gật đầu. Lông mày của Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhăn lại nói, Trịnh Phương, người này chúng tôi chắc chắn phải mang đi. Thực lực của hai người chúng tôi, ông muốn lưu lại chúng tôi cũng không có khả năng. Chúng ta không thù không oán, không cần thiết nháo ra những chuyện này. Không thù không oán? Trên mặt của Trịnh Phương tức khắc càng thêm vài phần lạnh băng. Hắn nhìn Lăng Tiêu nói, người đã nói không thù không oán, vậy có biết lúc trước Bạch Liên giáo chúng ta có bao nhiêu người chết ở trong tay của Long Hồ Sơn? Tuy rằng ta ở chỗ này ẩn tu mấy trăm năm, nhưng ngày xưa cảnh tượng những huynh đệ tỉ muội chết ở trong tay của Long Hồ Sơn lại là rõ ràng trước mắt. Tiếp theo Trịnh Phương nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói, bất quá ta lại cùng với thằng bé nhà ngươi không có mâu thuẫn gì. Không ngại như vậy đi, chúng ta làm một cái trao đổi. Ta đem hòa thượng này giao cho ngươi, ngươi đem trưởng môn Long Hồ Sơn này lưu lại. Cung Trung Bảo Hiến ở bên cạnh vừa nghe lại cũng không có toát ra thần sắc kinh hoàng, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ vui sướng. Hắn đối với Lâm Hiểu Phong quá hiểu biết, tính cách của Lâm Hiểu Phong tuyệt đối là không có khả năng đáp ứng chuyện như vậy phát sinh. Quả nhiên Lâm Hiểu Phong nói, Ngươi nói như vậy, đó chính là không muốn nói chuyện. Lăng Tiêu mặt không biểu tình, nhìn Trịnh Phương trước mắt nói. Kiều hận của ngươi cùng với Long Hồ Sơn phải ngược dòng đến 800 năm trước. Không đối phó được lão tổ tông của Long Hồ Sơn ta 800 năm trước, lại đến bắt nạt ta sao? Trịnh Phương cười tủm tỉm nhìn chằm chằm về phía của Lăng Tiêu nói. Lão Phu chính là ăn mềm sợ cứng, như thế nào? Trịnh Phương chỉ vào Lâm Hiểu Phong nói. Các người chậm chạp không rời đi, lão phù ta cũng thay đổi chủ ý. Người có thể đi, nhưng trưởng môn của Long Hồ Sơn này hôm nay là nhất định phải ở lại. Giết trưởng môn của Long Hồ Sơn cũng coi như có thể cho huynh đệ tỉ muội đã chết đi một chút công đạo. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiếu liếc mắt nhìn nhau một cái. Thái độ của Trịnh Phương này như thế đã không có cái gì tất yếu để nói. Yêu đào phiêu huyết cùng với thiên vấn ma đào nháy mắt xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đột nhiên bắn ra, hướng về phía Cung Trùng Bảo Hiến liền đánh úp lại. Tốc độ cực nhanh, thực lực bản thân của Cung Trùng Bảo Hiến chỉ sợ ở thời điểm đối mặt với Lâm Hiểu Phong đã còn chưa kịp phản ứng liền đã bị hắn đánh chết. Trịnh Phương tuy tuổi già, trong tay lại lấy ra một thanh cương kiếm màu xanh lá. Muốn ở địa bàn của ta giết người, cần phải hỏi ta có đồng ý hay không? Đang một tiếng giòn vang, lúc này Trịnh Phương chắn ở trước người của Cung Trùng Bảo Hiến. Tiếng binh khí va chạm vang lên, yêu đào cùng với thanh cương kiếm màu xanh lá đối đánh vào nhau, toát ra không ít ánh lửa. Thực lực cảnh giới địa tiên hậu kỳ. Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt lại. Hắn biết lão nhân này thực lực bất phàm, nhưng không nghĩ đến lại có thể có thực lực cảnh giới địa tiên hậu kỳ. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, không có đắm chìm ở bên trong kinh ngạc, ngược lại là lập tức công kích thêm một lần nữa. Thiên vấn ma đào hướng tới phần eo của Trịnh Phương chém tới. Chết đi! Trịnh Phương trầm giọng quát lớn. Đột nhiên, trong ngực của Trịnh Phương thế nhưng đột nhiên bay ra một thanh kiếm. Lâm Hiểu Phong không nghĩ tới bên trong thân thể của gia hỏa này vậy mà sẽ đột nhiên bay ra vũ khí. Có chút không kịp đề phòng, vội vàng hướng tới bên cạnh trốn tránh. Tuy rằng trốn đến rất nhanh, nhưng ngực vẫn là không cẩn thận bị đả thương đến, bị đâm ra một miệng vết thương cực dài, máu tươi cũng là ngăn không được chảy xuống dưới. Lâm Hiểu Phong vội vàng lùi về phía sau. Gia hỏa này đã không phải là người. Con người là không có khả năng ẩn giấu kiếm ở trong ngực, gia hỏa này có vấn đề. Trịnh Vương nhìn Lâm Hiểu Phong cấp tốc thoái lui, khinh miệt liếc mắt nhìn hắn cùng với Lăng Tiêu một cái. Lăng Tiêu lúc này đi lên trước nói. Là ma kiếm pháp của Bạch Liên giáo. Có chút nhãn lực. Trịnh Phương ha hả cười nói. Lại còn có thể biết ma kiếm pháp của Bạch Liên giáo chúng ta. Ma kiếm pháp? Lâm Hiểu Phong lại là lần đầu tiên nghe nói tới thứ này. Bên trong hai mắt nhìn Lăng Tiêu mang theo thần sắc dò hỏi. Lăng Tiêu nhàn nhạt giải thích. Ma kiếm pháp này là làm toàn thân của chính mình biến thành vũ khí, đã không thuộc về phạm chủ con người, đương nhiên cũng không thuộc về quỷ yêu. Là dị vật xếp ở ngoài con người và quỷ yêu. Một khi hóa thành loại dị vật này cũng sẽ không nhập được luân hồi, không vào được ngũ hành. Một khi bản thân chết, đó là tan thành mây khói. Đây là một loại tà pháp thực âm độc của Bạch Liên giáo, đem chính mình hoàn toàn biến thành một binh khí chiến đấu. Nếu như người có thực lực kém một chút sẽ biến thành binh khí chiến đấu, hơn nữa không có tam tình lục dục, chỉ là binh khí mà thôi. Mà trong Bạch Liên giáo, sau khi thực lực trở nên cao cường, ai sẽ nguyện ý đem chính mình biến trở thành một quái vật như vậy? Dù sao trong ghi chép của Long Hồ Sơn không có bất luận ghi chép nào như vậy. Không nghĩ tới Trịnh Phương trước mắt này thế nhưng lại đem chính mình luyện thành một quái vật như vậy. Trịnh Phương siết chặt nắm tay nói. Tuy rằng tiểu tử này thực lực cùng ta tương đương, nhưng mặc dù hai người các ngươi liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Toàn thân của ta đều là vũ khí, xem các ngươi cùng với ta đấu như thế nào. Nói xong, Trịnh Phương vọt đi lên, kiếm trong tay phải hướng về phía của Lâm Hiểu Phong liền đâm tới. Lâm Hiểu Phong vội vàng nâng đao chắn đỡ. Đang, tiếng kim loại va chạm vang lên. Giờ phút này, tay trái của Trịnh Phương xuất trường, lại hướng về phía của Lâm Hiểu Phong chụp tới. Lòng bàn tay của hắn lại tiếp tục xuất hiện một thanh chủy thủ. Lúc này Lâm Hiểu Phong lại không thể tránh thoát. Phun một tiếng, chủy thủ đâm ở trên bụng của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng lùi về phía sau vài bước, chịu đựng đau đớn, che lại miệng vết thương. Như bộ dáng của Lâm Hiểu Phong mồ hôi đầy đầu, Trịnh Phương cảm thấy rất là mỹ mãn. Vạn kiếm quyết! Lăng Tiêu vội vàng ra tay. Bên người hắn, mấy chục thanh kiếm lấy khí ngưng tụ mà thành, bay về phía của Trịnh Phương, tốc độ vô cùng nhanh. Phanh phanh phanh, không nghĩ tới mấy chục thanh kiếm này vẫn không thể làm gì được Trịnh Phương. Toàn thân của Trịnh Phương, thế nhưng từ trong cơ thể xuất hiện vô số thanh kiếm, thoạt nhìn thật giống như toàn thân bị người ta cắm đầy kiếm. Chỉ là nhìn thấy một cái khiến cho người ta cảm giác không thoải mái. Trịnh Phương đứng ở tại chỗ xoay tròn lên, kiếm trên người hắn thật dễ dàng đem kiếm khí mà Lăng Tiêu bắn ra chặn lại. Những kiếm khí đó sau khi bị chặn lại liền tiêu tán ở giữa không trung. Sau khi một thanh kiếm cuối cùng bị chặn lại, thần sắc khinh thường trên mặt của Trịnh Phương càng thêm nồng đậm. Lâm Hiểu Phong chịu đựng miệng vết thương trên bụng, lúc này đã lặng lẽ đi vào bên cạnh Trịnh Phương, nhảy dựng lên. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ưu yểm ánh, vì ngã chấp cân, huyên đai tử cái, quan đái kỳ thân, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn. Một thanh yêu đao vô cùng to lớn xuất hiện ở đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong. Quanh một tiếng, thanh yêu đao này hướng tới Trịnh Phương đánh xuống. Phanh một tiếng vang lớn, trên mặt đất mà Trịnh Phương đứng bị đánh ra vô số tro bụi. Trên mặt đất cũng xuất hiện một vết rách do đao chém dài 10 mét. Cung Trung Bảo Hiến ở cách đó không xa nhìn thấy, âm thầm kinh hãi. Nếu Trịnh Phương không ngăn được Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu, sợ rằng hôm nay hắn sẽ chết ở chỗ này. Nhưng hắn làm sao có thể cam tâm đây? Tới Trung Quốc nỗ lực nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền đến tính mạng của mình cũng phải chôn vùi ở chỗ này sao? Được lắm. Trong tro bụi, đột nhiên Trịnh Phương cười to một tiếng. Một bóng người từ trong tro bụi bay ra, vọt về phía của Lâm Hiểu Phong. Lúc này trên người của gia hỏa này có một vết máu cực dài. Nhìn dáng vẻ, một kích vừa rồi của Lâm Hiểu Phong cũng làm cho hắn thương thế khá nặng. Trịnh Phương ở giữa không trung, quần tròn thân thể, bốn phương tám hướng trên người xuất hiện vô số thanh kiếm sắc bén, thoạt nhìn liền giống như một con nhím. Sau khi gia hỏa này rơi xuống đất, liền hướng về phía của Lâm Hiểu Phong mà lăn tới, tốc độ rất nhanh. Còn có loại chiêu thức này sao? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lúc này khi Trịnh Phương lăn về phía của Lâm Hiểu Phong, Lâm Hiểu Phong chỉ có thể là hét lớn một tiếng, mở miệng thi thầm: Linh hành quỷ thuật, an úy thân hình, tứ phương hồn phách, vạn quỷ huyền minh. Tiếp theo, mặt đất dưới chân của Lâm Hiểu Phong không ngừng xuất hiện huyết tinh chi khí, khí tràng cường đại từ trên người của Lâm Hiểu Phong bùng nổ mà đến. Một tướng quân quỷ to lớn xuất hiện ở phía sau của Lâm Hiểu Phong. Tướng quân quỷ cầm phương thiên hỏa kích, uy thế kinh người. Hiện giờ Lâm Hiểu Phong sử dụng một chiêu này, thực lực của tướng quân quỷ so với trước kia quả thực là cao hơn không biết bao nhiêu lần. Tướng quân quỷ gầm lên giận dữ, cầm phương thiên hỏa kích hướng tới Trịnh Phương cả người đầy những thanh kiếm kia lăn lộn mà đến, liền đâm tới. Oanh một tiếng, toàn bộ cung điện đều có chút chấn động rất nhỏ. Nơi bị phương thiên hỏa kích đâm trúng xuất hiện một cái hố to. Trịnh Phương đứng ở tại chỗ kinh ngạc nhìn tướng quân quỷ trước mắt. Hắn là người của Bạch Liên giáo, người trong ma đạo thời cổ, làm sao lại không nhận ra đây là tà thuật gì? Quỷ thuật! Trịnh Phương kinh hoàng giống lên một tiếng. Đầu của hắn đầy mồ hôi nhìn Lâm Hiểu Phong. Không có khả năng, không có khả năng. Khi quỷ thuật ở cuối thời nhà Nguyên liền đã tuyệt tích, Bạch Liên giáo chúng ta là ma giáo cường thịnh nhất lúc ấy, đã xác định quỷ thuật tuyệt tích rồi. Tại sao người lại biết quỷ thuật? Hơn nữa lại còn có quỷ thuật cường đại như thế. Phía trước Trịnh Phương có thể cảm giác được Lâm Hiểu Phong cùng với chính mình đều là thực lực cảnh giới địa tiên hậu kỳ. Thật sự muốn đánh tới, Trịnh Phương lại cũng không lo lắng sẽ thua ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Giữa cuộc hắn luyện ma kiếm pháp, đem toàn thân của chính mình đều luyện thành vũ khí. Tuy nhiên thời điểm Lâm Hiểu Phong sử dụng ra quỷ thuật, tin tưởng của Trịnh Phương liền sụp đổ mất. Đây chính là quỷ thuật, là ngọn nguồn của vô số tà thuật. Trịnh Phương chậm rãi lui về phía sau. Hắn nghiêm túc nhìn Lâm Hiểu Phong nói: Vị tiên sinh này, ngươi là truyền nhân quỷ thuật, tại sao lại sẽ cùng trưởng môn của Long Hồ Sơn ở bên nhau? Ngươi hãy gia nhập Bạch Liên giáo chúng ta đi. Chỉ cần gia nhập Bạch Liên giáo, ta có thể làm chủ trực tiếp cho ngươi vị trí trưởng lão. Nghe xong Trịnh Phương nói, Cung Trung Bảo Hiến ở cách đó không xa trong lòng nhịn không được cũng là cười thầm. Tầm mắt của Lâm Hiểu Phong còn có thể nhìn trúng một vị trí trưởng lão của Bạch Liên giáo các người hay sao? Bất quá như vậy cũng tốt, ngàn vạn lần đừng có bàn bạc ổn thỏa. Nếu như thỏa thuận ổn thỏa, chính mình sẽ phải ngã xuống. Lâm Hiểu Phong nhìn chăm chăm về phía của Trịnh Phương nói: Còn chưa có phần thắng bại đâu. Không cần đánh. Trịnh Phương lắc đầu nói: Còn đánh cái rắm, thực lực của Lâm Hiểu Phong cùng với chính mình tương đương, phía trước chính mình có tin tưởng, bất quá chỉ là bởi vì có ma kiếm pháp. Nhưng Lâm Hiểu Phong lại có được quỷ thuật, chỉ cần Lâm Hiểu Phong sử dụng quỷ thuật, chính mình nào còn có phần thắng. Giờ phút này Lâm Hiểu Phong che bụng lại, hai mắt hắn nhìn chằm chằm về phía của Trịnh Phương nói: "Ta muốn mang đi hoa thượng này." "Không thành vấn đề." Trịnh Phương sảng khoái gật đầu. Trong lòng của Trịnh Phương cũng là âm thầm kêu khổ, chính mình không có việc gì ra bộ làm chi, trăm triệu lần không nghĩ tới, thế nhưng trước mặt lại là chuyển nhân quỷ thuật. Đương nhiên Trịnh Phương cũng không phải là không có át chủ bài, thật sự phải phát sinh chiến đấu, tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này, chẳng qua không cần phải làm chuyện như vậy. Nguyên nhân gây ra chuyện này vốn chính là bởi vì một tiểu nhân vật như Cung Trung Bảo Hiến. Cung Trung Bảo Hiến sống hay chết lại không có quan hệ lớn cùng với hắn. Cung Trung Bảo Hiến vội vàng đi vào bên cạnh Trịnh Phương nói: "Trịnh đại nhân, ngài không nên bị hắn lừa bịp. Tuy hắn biết quỷ thuật, nhưng lại không phải xem như người trong ma đạo. Hiện tại ngài thả chạy hắn, tôi dám bảo đảm với ngài, hắn nhất định còn sẽ trở về tìm ngài trả thù." Ba một tiếng, Trịnh Phương thuận tay tát vào trên mặt của Cung Trung Bảo Hiến một cái. "Cút!" Trịnh Phương thấy hòa thượng này cũng càng thêm không vừa mắt. Nếu không có vương mắt đàn này, làm sao sẽ có việc này xuất hiện? Hắn ở chỗ này, nhiệm vụ lớn nhất là bảo hộ Tiểu Minh Vương sống lại. Chuyện khác, hắn cũng lười suy xét đến. "Đi thôi, Cung Trung Bảo Hiến." Hai mắt của Lâm Hiểu Phong lộ ra vẻ lạnh lẽo, nhìn chăm chăm về phía của Cung Trung Bảo Hiến. Cung Trung Bảo Hiến chậm rãi lui về phía sau. "Lâm Hiểu Phong, hai người chúng ta oán hận chất chứa đã rất sâu, ta tự biết không sống được, nhưng là có thể để cho ta chết một cách tôn nghiêm một chút được không?" Lâm Hiểu Phong không thể để cho hắn tự mình quyết định sinh tử, nhưng để Cung Trung Bảo Hiến lựa chọn một cách chết cho mình, hắn đúng là rất tình nguyện. Cung Trung Bảo Hiến hít sâu một hơi nói: "Ta..." Đột nhiên Cung Trung Bảo Hiến hướng tới đại môn của tòa cung điện phía sau phóng tới. Lâm Hiểu Phong, Lăng Tiêu còn có cả Trịnh Phương đầu tiên là sừng sốt. Trịnh Phương trước hết bỗng nhiên giận dữ nói: "Cẩu tặc hòa thượng, ngươi dám!" Muốn luyện chế ma vương, nhưng đều không phải là một sớm một chiều liền có thể luyện thành. Nếu không Trịnh Phương cũng sẽ không đem chính mình luyện thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ, tại nơi đây chờ đợi gần mấy trăm năm. Nhiều năm như vậy, Tiểu Minh Vương còn không có chân chính luyện thành ma vương, không thể thành công. Một khi thành công, Tiểu Ma Vương có thể tự mình mở đại môn ra ngoài. Đại môn này là một khối xây dựng ở trên vách đá, chiều cao 5m, chiều rộng 6m, màu sơn đỏ thắm. Ở đỉnh chóp của đại môn này có 4 cái bình sắt. 4 cái bình sắt này, một trong số đó là chìa khóa mở ra đại môn, là chuyên môn dùng để cho người tiến vào. Một khi đánh trúng bình sắt chính xác, đại môn này liền sẽ mở ra. Nếu như không đánh trúng chính xác bình sắt, như vậy trong đại điện này tất cả mọi người không có khả năng tồn tại rời đi. Cung Trung Bảo Hiến nhảy dựng lên, hướng tới một cái bình sắt đột nhiên đánh tới. Bình sắt này bề ngoài thoạt nhìn đen nhánh kiên cố, nhưng trên thực tế lại yếu ớt giống như gốm sứ. Bị Cung Trung Bảo Hiến một quyền đánh vỡ. Trịnh Phương nhìn Cung Trung Bảo Hiến đánh vỡ bình sắt, trong lòng lại là nhẹ nhõm thở ra một hơi. Không có đánh trúng chính xác bình sắt, sẽ không quấy nhiễu đến Tiểu Minh Vương chuyển thế. Tuy nhiên bình sắt vừa vỡ, những người bọn họ chỉ sợ đều sẽ chết ở chỗ này. Trịnh Phương đương nhiên là không sợ chết, hắn sống nhiều năm như vậy đã sớm xem nhẹ sinh tử, chết đối với hắn mà nói có lẽ càng là một loại giải thoát. Bốn phía của đại điện truyền đến thanh âm sàn sạt cùng với thanh âm cơ quan va chạm. "Sao lại thế này?" Lăng Tiêu nhíu mày lại, lông mày của Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng nhíu một chút nói: "Nhìn dáng vẻ này Cung Trung Bảo Hiến đã đụng vào cơ quan ở nơi này, hơn nữa uy lực của cơ quan này chỉ sợ là không nhỏ." Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác được bốn phương tám hướng truyền tới cảm giác nguy hiểm đã càng ngày càng mạnh. Lăng Tiêu đương nhiên cũng cảm giác được, hắn cảnh giác nhìn bốn phía. Cung Trung Bảo Hiến thở hổn hển nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu ở nơi xa, lớn tiếng gào giống nói: "Ta sống không được, hai người các người hôm nay cũng đừng nghĩ sẽ rời khỏi nơi này, mọi người sẽ cùng chết." "Cung Trung Bảo Hiến, thời điểm ta mới vừa nhận biết người, người thật sự có nhiều phong phạm, là thánh tăng của Nhật Bản, hiện giờ người cũng chỉ có thể tình nguyện cùng ta đồng quy vô tận thôi sao?" Lâm Hiểu Phong như bộ dáng của Cung Trung Bảo Hiến mang theo vẻ điên cuồng, nhịn không được cảm khái. Cung Trung Bảo Hiến cũng là sửng sốt. Đột nhiên một cánh tay đen nhánh từ sau lưng hắn đâm xuyên qua ngực hắn. Bốn phía của đại điện này xuất hiện hàng trăm hàng ngàn ác quỷ. Nhìn cánh tay đập truyền qua ngực mình, trong miệng Cung Trung Bảo Hiến cũng là trào ra máu tươi. Hắn nghĩ tới những lời vừa rồi mà Lâm Hiểu Phong đã nói. Đúng vậy, chính mình ngàn dặm xa xôi đi vào Trung Quốc, đến cùng là biến thành cái dạng gì? Khi ở Nhật Bản, thân phận của hắn cực cao, là nhân vật cao cao tại thượng. Sau khi đi vào Trung Quốc, lại gặp phải vô số suy sụp. Cho tới bây giờ, lại chỉ có thể là tình nguyện cùng đối phương đồng quy vũ tận. Chính mình là đồ gì đây? Trong hai mắt của Cung Trung Bảo Hiến, rốt cuộc là lộ ra ánh mắt hối hận. Lại một cánh tay đen nhánh đâm vào bên trong thân thể hắn. Tiếp theo phu một tiếng, thân thể hắn trực tiếp bị ác quỷ này xé thành hai nửa. Tình huống vô cùng đẫm máu, máu tươi chảy ra đầy đất. Không phải ác quỷ bình thường. Giờ phút này ánh mắt của Lâm Hiểu Phong cũng đã không ở trên người của Cung Trung Bảo Hiến. Đối với chuyện Cung Trung Bảo Hiến đã chết, Lâm Hiểu Phong trong lòng đương nhiên cũng là có chút xúc động. Tuy rằng là địch nhân, nhưng cũng là đối nghịch nhiều năm, không nghĩ tới cuối cùng gia hỏa này lại sẽ rơi vào kết cục như thế. Bất quá hiện tại không phải là thời điểm chính mình nên quan tâm người khác. Những ác quỷ đó toàn thân đều lộ ra hơi thở cường đại. Không cần nhìn, là đại trận ác quỷ tà linh. Trịnh Phương cười ha hà nói. Ác quỷ bên trong đại trận ác quỷ tà linh này có lẽ ở trong tay các người, bất quá chỉ chống được một chiêu. Nhưng đại trận này cường đại ở chỗ, đó là những ác quỷ tà linh đó vô cùng vô tận, giết không hết, diệt không xong, trừ phi các người phá được trận. Thế nhưng mặc dù ta là người thành lập trận pháp này, cũng căn bản không có phương pháp đem đại trận này phá vỡ, càng đừng nói hai người các ngươi. Trịnh Phương nhắm hai mắt nói. Nhiều năm bảo hộ như vậy, cuối cùng là giải thoát rồi. Vô số ác quỷ hướng về Trịnh Phương đánh tới. Nguyên bản lấy thực lực của Trịnh Phương muốn chống cự, khẳng định có thể chống đỡ được một đoạn thời gian rất dài. Nhưng hắn minh bạch, phản kháng cũng là phí công. Huống chi hắn cũng sống được rất lâu rồi, ở chỗ này mấy trăm năm, cô độc tịch mịch vô tận đã sớm làm cho hắn có lòng muốn chết. Nếu không phải nhiệm vụ canh gác chờ đợi Tiểu Minh Vương sống lại, chỉ sợ hắn đã sớm giải thoát chính mình. Vô số ác quỷ cắn xé ở trên người Trịnh Phương. Trịnh Phương lại không lộ ra thần sắc sợ hãi đau đớn, trong ánh mắt lại chất chứa đầy hy vọng. Nhiều năm như vậy, vô sinh lão mẫu rốt cuộc triệu hoán ta đi tới quê hương chân không. Trịnh Phương dưới sự cắn xé của những ác quỷ đó, nháy mắt bị xé rách đến sạch sẽ. Mà những ác quỷ đó cũng hướng về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu vọt tới. Trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng, tất cả đều là ác quỷ. Tuy nhiên những ác quỷ đó tính tới, xác thật không coi là mạnh. Lâm Hiểu Phong dùng yêu đao, dễ dàng liền có thể chém giết từng con một. Hắn cầm yêu đao trong tay, không có ác quỷ nào có thể tới gần thân hắn. Lăng Tiêu cũng rút ra sau lưng hắn một thanh kiếm, không ngừng chém giết ác quỷ nhào về phía hắn. Hai người bọn họ không có sử dụng đao thuật, sử dụng đao thuật quá tiêu hao thể lực. Nếu như Trịnh Phương kia không có khoác lác, ác quỷ trong trận pháp này vô cùng vô tận, như vậy hai người bọn họ cần thiết phải tiết kiệm thể lực mới có thể nghĩ ra phương pháp ứng đối. Thực mau ước chừng một giờ đi qua, Lăng Tiêu đã rất là mỏi mệt. Tuy rằng những ác quỷ đó không mạnh, nhưng dù sao cũng là vẫn luôn chiến đấu. Tinh lực của hắn đã giảm xuống đại biên độ, lực chú ý giảm xuống, thể lực giảm xuống. Lâm Hiểu Phong là ma thể bẩm sinh, trạng thái so với Lăng Tiêu tốt hơn không biết mấy phần, nhưng cũng đã có thần sắc mệt mỏi. Mấu chốt chính là những ác quỷ đó thật sự là xuất hiện vô cùng vô tận, căn bản là giết không hết. Lăng Tiêu! Lâm Hiểu Phong lúc này cùng với Lăng Tiêu tự lưng tác chiến. Mau nghĩ cách, tiếp tục như vậy chỉ sợ chúng ta sẽ bị kiệt sức mà chết ở chỗ này. Xung quanh tất cả đều là ác quỷ rậm rạp, căn bản là nhìn thấy không rõ trận pháp. Lăng Tiêu cắn chặt răng nói. Trừ phi một hơi đem những ác quỷ này giết sạch, ta xem trận pháp vận chuyển một chút, nói không chừng có thể nhìn thấy cái gì. Đem những ác quỷ đó giết sạch đúng không? Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. Lăng Tiêu vội vàng nói. Bất quá tôi phải nói trước, tôi cũng không xác định có thể tìm ra phương pháp phá giải trận pháp hay không. Muốn trong nháy mắt tiêu diệt những ác quỷ đó, chắc chắn phải vận dụng uy lực không nhỏ của quỷ thuật. Nếu như không thể tìm được phương pháp cởi bỏ trận pháp này, vậy thì sẽ thật sự làm cho Lâm Hiểu Phong không duyên cớ tiêu hao thể lực. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, cười nói. Được rồi, đâu ra nhiều chuyện dài dòng như vậy, tôi tin tưởng anh. Nói xong, Lâm Hiểu Phong thì thầm. Kim thị sinh thời, sinh trì hà vọng, hà bá tại môn, tư mệnh tài đình, ảnh quy thuật.